Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 12, Ma Tu. Hắn nói hắn gọi Lục Thập Viễn, chính đang truy tra một nghi phạm. Bên cạnh hắn những cái kia là đồng bạn. Nghi phạm: Ân, đoạn thời gian trước Khâu Thành phát sinh cùng nhau ác tính cỡ lớn sông mái với nhau sự kiện. Nguyên bản tất cả mọi người coi là chỉ là hai đội nhân mã đánh nhau vì thể diện. Nhưng là về sau phát hiện là có người ở trong đó cố ý hướng dẫn. Cho nên bọn họ đang điều tra. Này Lục Thập Viễn rốt cuộc là ai? Đương nhiên là một vị kim đan kỳ ma tu đại nhân. Ma tu, có cái gì không đúng sao? Không có việc gì, đợi chút, hắn có phải hay không bỏ qua cái gì? Ma tu ai? Vì cái gì Lộ Vân Tiêu một bộ sùng bái ngữ khí? Chẳng lẽ không phải hẳn là người người kêu đánh sao? Cái gọi là chính tà bất lưỡng lập đều đi nơi nào? Dựa theo kịch bản, chẳng lẽ không phải ma tu đều là đại boss sao? Hoặc là chính phái đệ nhất nhân là đại boss, ma tu nhưng thật ra là chịu nhục chính nghĩa chi sĩ sao? Cái này, vì sao mọi người hình như là một phe cánh? Đầu có chút mộng, vừa muốn hỏi lại chút gì? Cái kia gây chuyện nữ nhân tình, chính là bọn họ đoạt ta đan dược. Đó là chúng ta gia tổ thượng lưu truyền xuống thần đan. Lão tổ tông, thật xin lỗi, con cháu bất hiếu, không có bảo vệ tốt duy nhất một viên thần đan. Nữ nhân kia không nói hai lời trực tiếp bắt đầu khóc. Chỉ vào Vân Phi Dương mấy cái, không phải nói bọn họ đoạt nàng đan dược, còn giết người diệt khẩu. Thần đan, cái gì thần đan? Vi Vân Cô Nguyệt khóe mắt hiện lên một tia sát ý. Một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là này nhàn nhạt sát ý lại bị Lạc Xanh Ca phát hiện. Vi Vân Cô Nguyệt đối đầu Lạc Xanh Ca ánh mắt, khẽ mỉm cười một cái. Việc này bỏ qua không nói, Lạc Xanh Ca đáy lòng lại đối Vi Vân Cô Nguyệt nổi lên điểm điểm đề phòng. Nghĩ đến bây giờ mình thực lực, không khỏi có chút nhíu mày. Kia áo trắng nam cừu hận nhìn Vân Phi Dương mấy người. Ác thanh ác khí, mau đưa thần đan trả cho Thiến Nhi. Dứt lời phía sau hắn mấy người liền bày ra muốn tư thế công kích. Lục Thập Viễn nhướng mày liền muốn ngăn cản hai đội nhân hỏa liều. Lại bị Vu Kim Phi ngăn lại. Trước đừng động, nữ nhân kia có vấn đề. Không hiểu ra sao xuất hiện, ngược lại ở một bên, không hiểu ra sao công kích, không hiểu ra sao bị thụ thương, hiện tại còn nói bọn họ đoạt nàng thần đan. Lục Thập Viễn nhìn thoáng qua Vu Kim Phi, nghĩ đến Vu gia hiệu buôn thanh danh, không đến mức từ không sinh có, liền tạm thời nhịn xuống. Đánh đáy lòng, hắn là không quá tin tưởng Vu Kim Phi đám người sẽ đoạt cái gì thần đan. Mặc dù hắn không biết mấy người khác thân phận, nhưng chỉ xem toàn thân khí chất cũng không giống là tán tu, càng giống là đại tông môn thế lực lớn đệ tử. Mà Vu gia người từ trước đến nay không làm cường thủ hào đoạt sự tình, bọn họ càng thích dùng tiền đập chết ngươi. Cho nên hắn thật đúng là không cho rằng mấy người này sẽ đoạt một nữ tử thần đan. Huống chi bây giờ hàng giả sao mà nhiều, tổ truyền thần đan còn dễ dàng như vậy bị cướp, nói rõ bảo tồn thủ pháp đơn sơ, thật không gặp qua bảo đảm chất lượng kỳ sao? Thật sâu nhăn nhăn lông mày, Vân Phi Dương nhíu mày, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hung tướng áo trắng nam, nhìn nhìn lại trong ngực trang yếu đuối nữ nhân rất đáng thương, nở nụ cười, chúng ta đoạt ngươi thần đan. Kia mời ngươi nói một chút thần đan là cái dạng gì, công hiệu gì được không? Bởi vì ta tựa hồ cũng không biết trên người chúng ta nhiều cái gì thần đan. Kia áo trắng nam ngây ra một lúc, tựa hồ đối với những tin tức này cũng không biết. Thế là nhìn về phía nữ nhân trong ngực, Thiến Nhi, ngươi lớn mật mà nói, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Chu Lang, ta cũng không biết. Chỉ là tổ huấn có lời, nhất định phải bảo vệ tốt viên đan dược kia. Một khi bị người khác biết, nhất định dẫn đến gió tanh mưa máu, nước mắt giống như rơi chưa rơi. Thanh âm mềm mềm nhu nhu, áo trắng nam cắn răng, quay đầu đối Vân Phi Dương nói đạo, ta chính là Ngự Phong môn nội môn đệ tử, chỉ muốn các ngươi giao ra đan dược, ta tuyệt đối sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, câu nói này cảm giác rất quen tai a. Vân Phi Dương quay đầu đối Lộ Vân Tiêu hỏi, ngươi biết Ngự Phong môn sao? Được rồi, ngươi khẳng định không biết. Lộ Vân Tiêu kém chút không có một hơi nghẹn chết, giữ chặt đang chuẩn bị hỏi Vô Kim Phi Vân Phi Dương, cắn răng hàm nói, ta biết. A, ngươi biết, ta thế mà không biết. Đại khái là Vân Phi Dương thần sắc quá rõ ràng, Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên muốn đem người trước mắt đánh một trận. Ngươi ngày bình thường không nhìn ngoại khóa sách sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng muốn a, ngươi cũng không nhìn một chút ta những cái kia tài liệu giảng dạy số lượng. Kia cũng phải có thời gian nhìn mới được a. Lại nói, có thời gian nhìn cái gì không được? Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú cái nào đều tốt. Vì sao nhất định phải nhìn môn phái khác tình huống? Cảm kích mấy người nghĩ đến Vân Phi Dương linh căn, lại nghĩ tới kia như núi bài tập, không khỏi có một tia đồng tình. Lộ Vân Tiêu ho khan một tiếng. Tốt a, Ngự Phong môn chỗ toàn bộ tu chân giới phía đông nam. Phía đông nam không phải Nguyệt Hoa môn sao? Vân Phi Dương nghi ngờ hỏi. Luyện khí kỳ có quyển sách gọi Tu Chân Giới Lý Giải Tích. Hắn rõ ràng nhớ rõ trên đó viết, Nguyệt Hoa môn trấn thủ phía đông nam, từ đây ca múa mừng cảnh thái bình. Nguyệt Hoa môn là tại phía đông nam, nhưng phía đông nam cũng không chỉ có Nguyệt Hoa môn. Một trận bạo giống, hắn này bạo tính tình, nhanh sắp không nhịn được nữa. A, ngươi tiếp tục. Vân Tiêu tính tình thật là lớn, Ngự Phong môn xem như toàn bộ trong tu chân giới thứ hai thê môn phái. Bởi vì chỗ đông nam, trong môn lại đa số phong lưu phóng khoáng thanh niên tuấn tài, cho nên cùng Nguyệt Hoa môn rất là giao hảo. Ngươi đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Lộ Vân Tiêu bị chẹn họng một chút. Không có việc gì, ngươi cứ việc làm. Ngự Phong môn vẫn là điểm rõ phải trái, đem hai người đối thoại nghe cái rõ ràng. Áo trắng nam, huy, các ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt? Ngượng ngùng, còn thật không có. Vân Phi Dương nghe được Lộ Vân Tiêu nói như vậy, trong nháy mắt liền hiểu cái này Ngự Phong môn là tình huống như thế nào. Không sai, đây chính là bọn họ Phong Quỳnh môn đặc thù giao lưu phương thức. Cứ việc làm, rất tốt, rất bá khí. Vị đạo hữu này, ngươi nói chúng ta đoạt ngươi trong ngực vị kia nữ tu đan dược. Như vậy, nàng đã nói không nên lời đan dược là cái dạng gì. Dù sao cũng nên cũng có thể nói ra đan dược để ở dạng gì trong bình đi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt liền thấy vị kia thiến nhi cô nương cứng ngắc lại một chút. Tiếp tục lại bắt đầu quất thút tha thút thít đáp. Chính là xong chưa? Chu lang, bọn họ nhất định sẽ không để cho chúng ta điều tra túi không gian. Đâm chúng trọng điểm, Vân Phi Dương nhếch miệng lên. Trực tiếp chỉ thiên thề. Ta Vân Phi Dương ở đây thề. Ta cùng bên cạnh ta mấy vị đồng bạn. Vẫn chưa có được thiến nhi cô nương nói tới thần đan. Như làm trái này thề. Tâm ma gia thân. Tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Này có thể nói là vô cùng ác độc lời thề. Tâm ma lời thề thêm tu vi lời thề, điệp ra lên uy lực tuyệt đối sẽ để Vân Phi Dương trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người bị Vân Phi Dương một cử động kia cấp khiếp sợ đến. Vì Vân Cô Nguyệt cho tới nay uể oải con ngươi đều trừng. Thiến nhi cô nương sắc mặt nhăn nhó. Ngươi làm sao không theo kịch bản ra bài? Vân Phi Dương, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.